Sủng thê làm hoàng hậu, chương 115, góc truyện audio.com, đang yên đang lành, người sao nói mất liền mất, Trần Bảo Lộ vội vàng theo Tiết Nhượng đi Tề Quốc công phủ, lúc ấy Vinh Nhi sớm đã khóc sướt mướt, khuôn mặt mập mạp tràn đầy nước mắt, ngay cả Thượng Nhi tuổi còn bé lão thành cũng là hai mắt ướt át. Cuối cùng là mẹ con, một khắc kia nước mắt Trần Bảo Lộ cũng là không tự chủ được rơi xuống, có chút đứng không vững. May bên cạnh có Tiết Nhượng đỡ nàng. Trần Như Tùng cũng là vẻ mặt tiều tụy, phảng phất là trong một đêm già đi rất nhiều. Trần Bảo Lộ thấy Trần Như Tùng, liền như mới trước đây bổ nhào vào trong lòng hắn, thấp giọng khóc lên. Trần Như Tùng ôm nữ nhi, nghĩ tới chuyện lúc trước cũng là thật không nghĩ tới, thê tử thế nhưng cứ đi như vậy. Nàng nhẫn tâm với nữ nhi cũng nhẫn tâm với bản thân. Trần Như Tùng dùng sức ôm chặt nữ nhi, lẩm bẩm nói. Tiểu Lộ, sau Trần Bảo Lộ hỏi nguyên nhân. Đợi nghe được ba chữ thức hương viên này, mới có hơi giật mình. Nàng xưa nay thích đẹp thức hương viên này nàng cũng là có nghe thấy, chỉ là loại đồ này, tuyệt đối không phải là vật tốt. Nàng không hiểu được nương nàng sao lại sử dụng, chỉ là nàng biết rõ tình cảm nương nàng đối phụ thân, nữ nhân vì người mình thích mà trang điểm, bà ấy vì phụ thân tự nhiên cái gì đều nguyện ý, huống chi là ăn thức hương viên. Trần Bảo Lộ thấy nương nàng an hưởng nằm ở trong quan mộc, gương mặt lại có chút xa lạ, đầu tóc đen kia trộn lẫn tơ bạc. Trần Bảo Lộ lại nghĩ tới mấy ngày trước nương nàng đột nhiên trở nên trẻ tuổi xinh đẹp dung quang tỏa sáng, hôm qua thấy, lại là vẻ mặt tiều tụy. Như thế tự nhiên không nghi ngờ gì. Đợi Trần Bảo Quỳnh đến, Trần Bảo Lộ tự nhiên liền cùng thị thị canh giữ ở Linh Tiền Từ Thị. Tiết Nhượng cùng Trần Như Tùng đứng ở trong sân, vẻ mặt Trần Như Tùng có chút ít mệt mỏi, đối người vợ này cuối cùng là có cảm tình, trên mặt cũng hiện đầy bi thương. Lúc này, vẻ mặt Tiết Nhượng bình tĩnh nhìn qua xa xa, nói. Hôm qua ở Trường Ninh Hầu Phủ ta bắt được một gã sai vặt gọi Triệu Toàn, không biết nhạc phụ có biết người này. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Tiết Nhượng nhìn Trần Như Tùng. Trần Như Tùng vừa nghe tên này, liền là ngẩn ra. Trong lòng hắn cực kỳ oán thê tử kia, nhưng hôm nay người cũng đã đi, hắn đầy ngập oán khí cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Hắn tự hỏi xưa nay đối nữ nhi sủng ái, lại không biết bởi vì mình, nàng mới rơi vào hiểm cảnh. Bất quá Trần Như Tùng cũng là hiểu biết con dệt Tiết Nhượng này, hắn để ý nữ nhi như thế, xảy ra chuyện tự nhiên sẽ điều tra kỹ. Trần Như Tùng thản nhiên nói, người đã biết rõ, Tiết Nhượng không nói gì. Trần Như Tùng tiếp tục nói, chuyện này nếu muốn nói đến cũng là bởi vì ta. Ta biết rõ, lại là không biết đối mặt Tiểu Lộ như thế nào. Chuyện này đối nữ nhi mà nói thật sự là quá tàn nhẫn. Hắn tư tâm không muốn nàng biết rõ, trong lòng lại không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Ai ngờ hắn còn chưa nghĩ kỹ thê tử này, đã thay hắn làm quyết định. Trần Như Tùng nhớ lại từng ly từng tí mấy năm này chung đụng cùng thê tử, nàng đối hắn thật là cẩn thận, hôm qua lại chính miệng nghe nàng biểu lộ tình yêu. Trần Như Tùng liền cảm giác mình mới là đầu sỏ gây nên, nếu là lúc trước hắn có thể kiên nhẫn hiểu rõ một chút, lại quan tâm thê tử một chút, hôm nay cũng không phải là cục diện này. Nghe vậy Tiết Nhượng cũng không có bất kỳ an ủi, chỉ là không nói lời nào, thẳng tắp đứng ở một bên. Từ thị. Góc truyện audio.com, thần là quốc công phu nhân, đột nhiên qua đời tự nhiên không phải là một chuyện nhỏ. Lão phu nhân cũng là sợ hết hồn, lão phu nhân đối cô con dâu Từ thị này là thật tâm hài lòng, lúc trước nàng liên tục không sinh được nhi tử, bà mới hơi có oán khí, nhưng sau bụng nàng không chịu thua kém sinh hai tôn nhi thông tuệ, lão phu nhân còn có cái gì không hài lòng. Nhưng lúc này Từ thị bởi vì ăn thức hương viên quá nhiều mà chết bất đắc kỳ tử, chuyện này nếu là truyền đi cũng không phải là dễ nghe, liền tuyên bố với bên ngoài Từ thị đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo qua đời. Trần Bảo Lộ vốn là thân thể khó chịu, mấy ngày nay vội vàng tang sự Từ thị, lại là nhiều lần hôn mê bất tỉnh. Vài ngày sau, khuôn mặt Trần Bảo Lộ thật vất vả dưỡng tròn một chút lại gầy một vòng lớn. Đợi Từ thị hạ táng xong, Trần Bảo Lộ mới đứng ở trước mộ phần Từ thị, nhớ tới sự tình đời trước. Đời trước tình cảm nàng cùng phụ thân rất tốt, phụ thân nàng qua đời sau, chỉ có thể ỷ lại nương Từ thị này. Nào biết nương không có mấy ngày cũng đi theo. Đời này, nàng cho rằng phụ thân bảo trụ tính mạng, nương nàng, cũng có thể bình an vô sự, không ngờ vẫn là đi sớm. Trần Bảo Lộ nghĩ tới dung nhan phụ thân nàng tiều tụy, hai người đệ đệ khóc đến thương tâm, này mới nhịn không được vùi thân thể vào trong lòng người bên cạnh, hai tay ôm thật chặt eo chật hẹp của hắn, nức nở. Đại biểu ca, đời này cũng may còn có Tiết Nhượng bồi nàng, Tiết Nhượng tùy nàng thống thống khoái khoái khóc, khóc xong, đây hết thảy cũng đều kết thúc, chỉ là sau mấy ngày, thân thể Trần Bảo Lộ vẫn luôn không tốt, buổi tối lại là có chút ít không ngủ được. Tiết Nhượng cũng tận lực bồi nàng, lấy tâm tình nàng, sự vụ trong phủ cũng tạm thời giao cho Cố thị phụ trách quản lý. Ngay cả Tiết Nghi Phương sinh bệnh cũng sẽ thường xuyên sang đây thăm nàng. Một ngày kia Tiết Nhượng còn chưa hồi phủ, Trần Bảo Lộ rảnh rỗi, liền ở trong lưng đình cho cá ăn. Tiết Khiêm nhìn tóc mai nàng cài đóa hoa trắng, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, cầm trong tay một ít hoa cỏ, nhìn Trần Bảo Lộ nói. Đại tẩu ta xem y thuật, nói bạc hà có thể an thần. Tiết Khiêm cũng là biết rõ tình huống Trần Bảo Lộ mấy ngày nay. Trần Bảo Lộ nhìn qua cỏ bạc hà trong tay thiếu niên trước mặt cong môi nói. Để có tâm, bất quá, đang yên đang lành, sao xem y thuật, Tiết Khiêm tự nhiên khó mà nói là hắn cố ý đi xem, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Thân thể Lan Di Nương không tốt ta liền nghĩ, xem chút ít y thuật sẽ có chút ít trợ giúp. Trần Bảo Lộ hiểu được hắn mặt lạnh tim nóng, cũng không có hỏi nhiều chỉ để Hương Đào tiếp nhận chậu cỏ bạc hà này. Bạc hà trong sạch Trần Bảo Lộ cúi đầu xuống người một cái, nào biết vừa mới cúi đầu, sắc mặt Trần Bảo Lộ nhất thời liền trở nên trắng bệch thân thể cũng thẳng tắp ngã xuống. Hương Đào vội vàng ném xuống cỏ bạc hà trong tay, duỗi tay vịn lấy Trần Bảo Lộ, hoảng hốt gọi. Phu nhân, Tiết Nhượng vừa hồi phủ, liền nghe đến tin tức thê tử té xỉu, khuôn mặt nhất thời trầm đến đáng sợ, xoài bước liền vào phòng ngủ. Nào biết hắn đi vào trong phòng lão phu nhân, Cố thị, Tiết Nghi Phương đều ở đây. Lão phu nhân nhìn hắn vội vàng hấp tấp trở về, mới cười dịu dàng vẫy tay nói. Nhìn ngươi một chút, lúc trước chững chạc như vậy, sao đụng chuyện tiểu lộ tựa như thay đổi thành người khác. Lại nói, đã sắp làm cha, phải kiềm chế tâm tính. Cách chương.